Đấu phá thương khung, chương 166. Thông qua khảo hạch, cốc truyện audio.com, tên kia, dĩ nhiên triệu hồi ra được tử sắc hỏa diễm, chẳng lẽ là dị hỏa? Sao lại có thể? Bên trong đại sảnh, tất cả các luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn tử sắc hỏa diễm đang bùng lên lên tại bên trong dược đỉnh, bởi vì có quang mạc hộ cháo cách ly cho nên bọn họ cũng không thể xác nhận chính xác được, bất quá loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí bình thường ngưng luyện ra hỏa diễm đấu khí a. Quang mạc hộ cháo, vòng ánh sáng bảo hộ, dị hỏa, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác rung động liếc mắt nhìn nhau, chợt nhẹ lắc đầu. Có điểm không giống, hơn nữa, bằng thực lực tiểu gia hỏa này, căn bản khó có khả năng khống chế thuần thục dị hỏa như vậy. Áo Thác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang khống chế linh hồn lực mà theo đó tử hỏa không ngừng bốc lên, trầm giọng nói. Đích xác có điểm không giống, dị hỏa khó có thể dễ dàng khống chế như vậy. Phất Lan Khắc lau nước trà trên râu, trên khuôn mặt vẻ mặt đồng dạng cũng cực kỳ ngưng trọng. Nhưng tại sao hỏa diễm của hắn lại là màu tím? Phất Lan Khắc cùng Áo Thác chau mày, trong lòng có hơi chút mờ mịt, bọn họ vẫn chưa bao giờ nghe nói qua, ngoại trừ luyện hóa hỏa diễm của dị hỏa ra thì có loại hỏa diễm nào lại hiện lên màu tím. Tiểu gia hỏa này, không đơn giản, khó trách mới tí tuổi đầu nguyên là như thế niên kỷ, liền dám đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, nguyên lai là có nền tảng như vậy, xem tử hỏa trình độ nồng đậm như vậy, ta nghĩ thực lực tiểu gia hỏa này chắc chắn là trên ngũ tinh đấu giả, thiên phú tu luyện quả nhiên là đáng sợ a. Hơi thở cùng tâm tình chậm rãi hòa hoãn lại, Phất Lan Khắc cảm thán nói. Ta đã nói tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại có chút cảm giác cổ quái, không nghĩ tới, hắn đúng thật là ở trước mặt ta ẩn tàng một ít thực lực rồi, tiểu gia hỏa này còn rất thần bí a. Áo Thác bàn tay nhẹ vuốt chòm râu dài, hướng về phía Phất Lan Khắc cười nói. Ta đột nhiên rất muốn kiến thức một chút sư phụ hắn a, ta muốn biết đến tột cùng là ai, không ngờ lại có thể dạy dỗ ra một đệ tử ưu tú như thế, ai cùng hắn so sánh cao thấp, Tiết Mị cùng Lâm Phỉ, đều muốn yếu hơn trong một bậc. Ân, hơi gật đầu, Phất Lan Khắc cười nói. Hai nha đầu này tranh hơn thua nhiều năm như vậy, hiện giờ vị thiếu niên kêu là Tiêu Viêm này lại làm các nàng như bị giáng một gậy vào đầu, sau này cũng tốt, làm cho các nàng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hướng luyện dược sư công hội ở các thành thị khác phát ra một ít thông báo, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra một chút, rốt cuộc là có hay không có một vị cao cấp luyện dược sư gọi là dược lão. Có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử này, danh tiếng lẫy lừng chứ không phải là hạng người vô danh. Phất tay đem một luyện dược sư gọi đến, Phất Lan Khắc thấp giọng phân phó. Tên luyện dược sư kia cung kính gật đầu, sau đó lén lút rời khỏi đại sảnh. Áo Thác ở một bên thấy thế chỉ là khẽ mỉm cười. Sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn vào trong quang mạc. Trong miệng nhẹ giọng nói, hắn mặc dù có thể điều khiển thuần thục loại tử hỏa này. Bất quá luyện đan cũng không phải là chỉ dựa vào hỏa diễm, linh hồn cảm giác lực cùng với nắm bắt hỏa hầu. Các loại dược liệu cần dùng thành phần ít nhiều bao nhiêu, tất cả mọi thứ đó đều là trọng yếu như nhau. Hiện tại vẫn là tiếp tục xem đi, Phất Lan Khắc gật đầu, thân là tứ phẩm luyện dược sư hắn tự nhiên là biết điều. Cốc truyện audio.com, này cho nên cũng không nói nữa, ánh mắt cùng tinh thần toàn bộ đều tập trung vào bên trong quang mạc nơi thiếu niên đang luyện chế đan dược. Không nói một lời, theo sự im lặng của hai người bọn họ trong đại sảnh cũng lâm vào bình tĩnh một lần nữa. Chỉ bất qua ánh mắt đại đa số người ở đây đều vẫn dừng lại tại trên người Tiêu Viêm. Rất nhiều người đều muốn biết vị thiếu niên có thể điều khiển hỏa diễm được nghi ngờ giống như dị hỏa này tại phân đoạn tiếp theo có thể biểu hiện kiệt xuất như cũ không. Bị vây trong quang cháo, Tiêu Viêm tự nhiên là không có lòng dạ thành thơi chú ý đến bên ngoài đại sảnh bởi vì tử hỏa mà rối loạn. Ánh mắt đơn giản đảo qua trên bãi đá, rồi không nhanh không chậm tuần tự cho vài loại dược liệu đâu vào đấy tiến vào trong dược đỉnh. Dưới áp của chế linh hồn cảm giác lực hung mãnh, tử hỏa giống như cừu non ôn thuận đem dược liệu ôn nhu vừa tiến vào trong dược đỉnh liền bao vây lại. Sau đó đem các loại tinh hoa từ tài liệu chiết xuất ra luyện chế xúc lực đan. Tiêu Viêm cứ như vậy mà bình thản chậm chạp luyện chế, bên trong dược đỉnh xúc lực đan đầu tiên đang chậm rãi hình thành. Mặc dù trong quang mạc từng thạch thai đều bị quang mạc chia cách ra từng địa phương nhỏ. Bất quá tử hỏa của Tiêu Viêm thật sự là quá mức khác lạ. Cho nên sau tại thời điểm hắn đem phóng xuất ra không lâu, phân biệt tại hai bên hắn là Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều phát hiện ra điều này liền quay đầu nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt các nàng là tử hỏa đang phiêu giật bốc lên. Mỹ Mâu đột nhiên trợn to theo một tiếng rất nhỏ vang dội, trong dược đỉnh của hai người đang chiết xuất dược liệu nhưng dưới một thoáng phân tâm liền bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn.